Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, ngươi đem vở cho ta xem một chút. Hứa Nặc nói, còn Hảo Cố Hoài bên người liền mang theo vở, trực tiếp làm Tiểu Mộng lấy lại đây cho hắn. Lạc Sinh cũng thò lại gần xem monster kịch bản tên là Ám Dạ. Là Trịnh đạo diễn nhất am hiểu phá án phiến loại hình. Nam một Lục Nam Hương là một vị hình cảnh đại đội trưởng. Tính cách thực tiên minh, cùng nhất quán nam chính giống nhau, có tinh thần trọng nghĩa. Mà chuyện xưa là từ cùng nhau vanh thây án bắt đầu. Thi thể bị tùy ý vứt bỏ ở đống rác, bị một vị nhặt rác rưởi cụ ông phát hiện. Mà này chỉ là bắt đầu, kế tiếp lục tục lại đã xảy ra mấy khởi phanh thây án. Kẻ phạm tội thủ pháp lão luyện, không có lưu lại chút nào dấu vết cùng sơ hở. Mà Cố Hoài coi trọng nhân vật, đó là cục cảnh sát đại đội một vị pháp y, tên là Diệp Tô Tần, ngoặc kép. Hắn ăn mặc một thân màu trắng pháp y bào, trên tay mang một đôi bao tay trắng. Ngay cả một khuôn mặt bởi vì hàng năm đãi ở trong nhà cũng so người khác bạch đến nhiều. Hắn trên mũi giá một bộ tơ vàng tế khung đôi mắt, một đôi mắt thoạt nhìn như là tốt nhất hắc rượu thạch, hắc lại thâm. Cả người đều đầu đến chân đều lộ ra một loại văn nhã quạnh quẽ. Đây là đối vị này pháp y miêu tả. Toàn thân bạch, có một chút tiểu thói ở sạch. Mà trừ bỏ pháp y thân phận, hắn còn có một khác trọng thân phận, đó chính là kẻ phạm tội. Là một vị pháp y, lại là một vị tâm lý học gia. Diệp Tô Tần phạm tội, bất luận kẻ nào đều không có hoài nghi đến hắn trên người. Đại gia đối hắn ấn tượng đều là một vị văn nhã an tĩnh người. Ai sẽ tin tưởng hắn chính là vị kia kẻ phạm tội? Ai cũng không biết ở hắn áo mũ chỉnh tề dưới da bao trùm đã hư thối căn. Bất quá cùng nhất quán tà bất thắng chính quy luật tương đồng. Diệp Tô cầm phạm tội thủ pháp lại cao minh, cuối cùng vẫn là bị bắt vào tù, bị phán tử hình. Cái này kịch bản ở huyền nghi phiến trung chỉ có thể nói là trung quy trung cũ. Nhưng là lại bởi vì kẻ phạm tội Diệp Tô cầm bất đồng tức khắc trở nên làm người kinh diễm lên. Hứa Nặc xem xong, thật dài thư khẩu khí, nói, nhân vật này, đích xác rất có tính khiêu chiến, hắn đã quang minh rồi lại âm u, đã văn nhã rồi lại hung ác, hắn trên người tràn ngập mâu thuẫn tính. Mà muốn như thế nào đem loại này mâu thuẫn hỗn hợp ở bên nhau? Đây là nhất khó khăn. Cũng khó trách Cố Hoài có thể coi trọng. Bất quá, Hứa Nặc nhún nhún vai, nói, ta cảm thấy, Trịnh đạo diễn hiện tại đang ở phát sầu. Hắn cũng không phải là tưởng ngươi làm nam số 3. Ngay từ đầu chính là bôn làm ngươi làm nam một tới mà liền cùng Hứa Nặc tưởng như vậy. Trịnh đạo diễn thật là đang giàu dĩ, lấy Cố Ảnh Đế tới làm vai phụ. Này không phải nói giỡn sao, kia hắn đến đi nơi nào tìm cái nam một có thể ép tới trụ hắn. Còn có, ai nguyện ý tới diễn nam một a? Có Cố Hoài ở. Nam một nổi bật tuyệt đối sẽ bị hắn cả người cấp cướp sạch. Hoàn toàn là tốn công vô ích a. Nếu Cố Ảnh Đế thích nhân vật này, nếu không, ta sửa lại kịch bản, đem hắn đổi thành nam một. Biên kịch ra chú ý, làm Cố Hoài phen não tàn, không hề có do dự liền thiên hướng Cố Hoài. Trịnh đạo diễn vỗ tay một cái, nói, đúng vậy. Liền như vậy làm, bên này Cố Hoài còn không biết về hắn. Trịnh đạo diễn cùng biên kịch lén lút đem kịch bản sửa chữa. Hắn ăn lẩu ăn đến một thân là hãn, quay đầu xem Lạc Sinh chóp mũi trên trán tất cả đều là mồ hôi. Xả tờ giấy cho nàng lau một chút, ta đã cùng Johnson tiên sinh ước hảo. Quá hai ngày ta mang Lạc Sinh đi cùng hắn ăn bữa cơm money. Nói đến này hắn cười một chút. Nói, Johnson là cái nhan khống. Đối hắn mà nói, xinh đẹp chính là chính nghĩa. Nếu không có ngoài ý muốn nói, cái này đại ngôn Lạc Sinh khẳng định có thể bắt lấy mặt lớn lên hảo. Vậy đã thành công 50%. Hơn nữa cố hoài mặt mũi, xác suất thành công khẳng định có 80%. Lạc Sinh ngẩng đầu đối hắn cười, nói, A Hải, cảm ơn ngươi. Nói đến này, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, cái này tặng cho ngươi. Nàng ở trong bao tìm trong chốc lát, lấy ra một cái lắc tay đưa cho hắn, nói, đêm qua ta làm, ngươi nhìn xem này bên trên cành, mang đối với ngươi thân thể có lợi thật lớn. Màu đỏ lắc tay thượng huyền một khối kim sắc đầu gỗ, thoạt nhìn có chút hủ bại, tựa hồ một dúm là có thể xoa tiếp theo điểm kim phấn xuống dưới. Nhưng là trên thực tế cái này đầu gỗ thực cứng rắn, nhưng là thực nhẹ, nhẹ đến giống lông chim giống nhau. Lạc Sinh nói, cái này kêu vàng bạc mộc, kim sắc bộ phận có thể tẩm bổ người thân thể. Ta cũng chỉ có như vậy một tiểu tiệt, tặng cho ngươi. Nàng mở to lòe sáng đôi mắt nhìn hắn, một bộ mời thưởng bộ dáng. Cô Hoài nhìn thoáng qua chính mình trên tay trái mang lắc tay, cũng là Lạc Sinh đưa, bệ đến tinh xảo mỹ lệ lắc tay thượng huyền hai viên chân châu. Bạch chân châu thấm một chút huyết sắc, thoạt nhìn có chút yêu dã. Ngoặc kép, mang tay phải đi, tay trái không địa phương. Cố Hoài liền vươn chính mình tay phải đi, bên trên mang một khối giá cả 300 vạn đồng hồ. Hắn trực tiếp duỗi tay lấy xuống dưới, ném ở một bên. Hứa Nặc, ngoặc kép. Hắn lắc lắc đầu, thật sâu cảm thấy, Cố Hoài ở cổ đại nếu là một cái quân vương, tuyệt đối là cái loại này, vì đoạt mỹ nhân cười, không màng thiên hạ hôn quân. Lạc Sinh cầm lắc tay cấp Cố Hoài hệ thượng, này lắc tay là nàng hôm nay buổi sáng làm, bởi vì tối hôm qua Cố Hoài vì giúp nàng thức đêm. Nghe nói nhân loại thức đêm liền sẽ giảm bớt một tuổi. Lạc Sinh chính là thực lo lắng. Mấy người cơm nước xong ra tới, liền thấy bên ngoài bay vũ tế mênh mông mưa bụi rơi xuống, như là từng điều trong suốt đường cong, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ đi vào. Ra tới thời điểm, bọn họ ở cửa gặp đoàn người. Dẫn đầu người ăn mặc một thân màu lam tây trang, ở bóng đêm bên trong trên người bao trùm một tầng màu đen, trên người mang theo bên ngoài khí lạnh, là cái cực kỳ anh tuấn nam nhân. Bộ dạng thế nhưng làm người cảm thấy có chút diễm lệ. Lại còn có lưu trữ một đầu tóc dài trường đến bên hông, lại có được làm người cảm thấy không nữ khí. Cố Nhị Thiếu thấy Cố Hoài, đối phương đôi mắt nhíu lại, hẹp dài con ngươi làm người cảm thấy có chút giống hồ ly đôi mắt. Cố Hoài nhìn người nọ, cười, Dư thiếu gia, Dư gia đại thiếu gia, Dư Kiều, đại ca Dư Tú. Hứa Nặc đồng tử hơi co lại, Dư Tú nhìn thoáng qua hắn bên người Lạc Sinh, ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt nói, Cố Nhị thiếu gia nhân ở bên nhật tử nhưng thật ra nhàn nhã tự tại thật sự a. Cố Hoài nói, so bất quá Dư thiếu gia sự vội. Hai người kẻ hèn vài câu đối thoại, bên trong liền tràn ngập mùi thuốc súng. Dư Tú phất phất trên người không tồn tại cho bụi, nói, ta xem Cố Nhị thiếu thật là nhàn đến luống cuống, đều nhàn đến tìm tới chúng ta Dư gia phiền toái. Này thật có chút không trượng nghĩa. Dư gia làm chính trị, mà Dư Tú lại là tử thương, có Dư gia tên tuổi ở, hắn thương lộ rất là bình thản. Chính là liền tại đây đoạn thời gian, hắn công ty nghiệp vụ lại bị vài gia công ty cướp đi. Này một cha, lại phát hiện là Cố Hoài ở trong đó làm khó dễ. Hiện giờ nhìn thấy, hắn tự nhiên muốn hỏi tượng vừa hỏi. Cố Hoài cười một chút, nói, bất quá là lễ tượng vãng lai thôi. Dừng một chút, hắn cười tủm tỉm nói, đã quên nói, Dư thiếu gia thay ta hướng Dư tiểu thư hỏi rõ hảo. Dư Tú mị một chút mắt. Sao buổi tối trở về Hứa Nặc nằm ở trên giường thói quen tính soát một chút Weibo. Đương thấy một cái Weibo là lúc, hắn nhíu nhíu mày, ở ngày hôm qua, Đồng Nhã đã phát một cái Weibo. Hiện tại tân nhân A, đó là càng lúc càng lớn bài, tư thế so với ta cái này tiền bối còn lớn, nàng cũng chưa nói là cái nào tân nhân. Nhưng là như vậy một cái Weibo cũng đã chọc đến nàng các fan sôi nổi bắt đầu suy đoán. Là mười mấy năm trước liền bắt đầu ở trên màn hình sinh động người. Bằng vào một chương thanh thuần vô tội mặt, nàng ở các fan cảm nhận chung là một cái thập phần thanh thuần hình tượng. Thanh thuần ngọc nữ đó là như thế được đến. Hiện tại thấy nàng này Weibo, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng khẳng định là chịu ủy khuất, đã chịu tân nhân khi dễ. Sôi nổi suy đoán rốt cuộc là cái nào tân nhân như vậy kiêu ngạo. Hứa Nặc vừa thấy liền biết nàng nói chính là Lạc Sinh. Ngày hôm qua chụp quảng cáo người bên trong, liền Lạc Sinh là tân nhân. Bất quá cũng may chụp quảng cáo phía trước liền ký bảo mật hiệp nghị. Trừ bỏ trong vòng người tất cả mọi người đều không biết nàng trong miệng tân nhân rốt cuộc là ai. Các fan đoán tới đoán đi, lại không biết là ai. Hứa Nặc trầm khuôn mặt lại xem, phát hiện Đồng Nhã ở mấy cái giờ trước lại đã phát một cái Weibo. Lần này lại là nói có người hậu trường đại, không dài quá một khuôn mặt, không có một chút kỹ thuật diễn. Một cái bình hoa lại có thể áp quá mặt khác tiền bối cướp được tài nguyên. Lời trong lời ngoài cái này tân nhân còn khi dễ nàng. Một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng. Hứa Nặc lật xem phía dưới bình luận, tất cả mọi người đều đang an ủi Đồng Nhã. Thật đúng là cho rằng nàng là bị đại ủy khuất. Sau đó, phía dưới đột nhiên có người đã phát một cái bình luận chỉ lộ Lý Nhĩ Cẩu chuyện xưa. Không tạ, này bình luận phía dưới, đại gia lại là nghị luận sôi nổi. Nhìn đến này Weibo, Hứa Nặc vội vàng đi phiên Lý Nhĩ Cẩu chuyện xưa Weibo. Lý Nhĩ Cẩu chuyện xưa cái này Weibo hào là nổi danh paparazzi hào. Đối phương thường xuyên phát một ít minh tinh tai tiếng, tin nóng, trong đó trong giới người đều biết hắn này đó tin nóng nhiều là bôi nhọ. Nhưng là, xem náo nhiệt người vĩnh viễn không ngại nhiều, như vậy xuống dưới hắn cũng có không ít fan. Mỗi lần tin nóng đều làm không ít người ăn dưa thật sự vui sướng. Mà hiện tại điểm tiến hắn ôi bua. Thực mau liền thấy hắn mới nhất tuyên bố một cái Weibo. 818 cái kia liền một kiện tác phẩm đều không có lại có thể bắt được các tiền bối đều lấy. Không được tài nguyên tân nhân này trên Weibo. Lý Nhĩ Cẩu cũng không có trực tiếp điểm danh nói họ cái này tân nhân là Lạc Sinh. Chính là lại cấp ra rất nhiều điều kiện. Đặc biệt là này thuộc lệ tạp chí đại ngôn, tân nhân, vừa thấy liền biết hắn nói chính là ai, mà ở hắn trên Weibo, trực tiếp đem Lạc Sinh nói thành một cái hậu trường đại, có cha nuôi, thậm chí ỷ vào thế lực khi dễ tiền bối tân nhân. Thậm chí đem lần trước khắc Lạc Sinh cái kia trường Weibo đều cấp nhảy ra tới. Nhìn Hứa Nặc quả thực đều mau khí cười. Lạc Sinh là cái dạng gì người? Hắn so bất luận cái gì đều rõ ràng. Này trên Weibo đồ vật, hoàn toàn là bôi nhọ. Mà Lý Nhĩ Cẩu tin nóng đồ vật bên trong, để cho hắn khó xử chính là hắn đem Lạc Sinh hiện tại sở tiếp được quảng cáo sự tình tin nóng ra tới. Trung ương truyền hình chuẩn bị mở công ích quảng cáo, chính là Lạc Sinh lại lấy một tân nhân thân phận được đến cơ hội này. Cái này tin nóng, nguyên bản còn đối Lý Nhị Cẩu lời nói nửa tin nửa ngờ người tức khắc liền tin. Ta liền nói cái này Lạc Sinh khẳng định có hậu trường. Bằng không nơi nào sẽ có tốt như vậy tài nguyên một tân nhân thoán đến nhanh như vậy. Liền cái có thể xem tác phẩm đều không có. Nhìn một cái tham gia cái này quảng cáo những người khác, mỗi người đều là tai to mặt lớn. Nàng cắm ở bên trong cũng là mặt đại người qua đường biến thành đen. Trước kia xem nàng lớn lên xinh đẹp, con đã từng phấn quá nàng một thời gian. Không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này, người ta liền nói cái này trong vòng nào có sạch sẽ. Người ăn dưa ăn dưa, bình luận phía dưới hoàn toàn tạc, đều là hắc Lạc Sinh. Một đám tự xưng Lạc Sinh fan ra tới tỏ vẻ phấn biến thành đen. Quả thực đem Lạc Sinh nói thành một cái bạch liên hoa. Lục trà kỹ nữ, Hứa Nặc nhìn, buồn ngủ cũng chưa, nhìn thoáng qua thời gian. Còn hảo hiện tại thời gian đã khuya, tất cả mọi người đều chạy tới ngủ. Này Weibo còn không có nhấc lên cái gì bọt sóng tới. Mà hắn hiện tại phải làm, chính là tại đây phía trước, đêm này Weibo tạo thành ảnh hưởng hàng đến thấp nhất đi. Xem ra, lại muốn thức đêm, Hứa Nặc đứng lên cấp đường đạo diễn gọi điện thoại. Đường đạo diễn, ta là Hứa Nặc, ngượng ngùng như vậy vãn cuối giờ ngài, ta có chuyện tưởng cùng ngài nói. Hắn đem Weibo thượng sự tình nói, chủ động xin lỗi nói. Bởi vì Lạc Sinh đem quảng cáo sự tình bạo ra tới, thật sự là thật ngượng ngùng. Đường đạo diễn soát Weibo, hắn thấy thế nào không ra là có người ở cố ý hắc Lạc Sinh. Nghĩ đến cái kia linh khí cô nương, hắn nói, chuyện này ta đã biết, không trách ngươi. Nhưng thật ra có một số người liền biết xúc gió nổi lên lãng, hắn trong miệng có một số người. Hứa Nặc minh bạch là đang nói Đồng Nhã. Như vậy một chút thô bạo thủ đoạn, ai không biết. Chương 69 Trung ương quay chụp công ích quảng cáo. Tin tức này một phát ra tới, tựa như bầu trời một cái bom rơi xuống. Đại gia tức khắc đều kinh ngạc. Một tân nhân là dựa vào cái gì có thể được đến tốt như vậy một phần tài nguyên? Đại gia nhịn không được hoài nghi lên, đại đa số người đều nhịn không được cảm thấy Lạc Sinh phía sau khẳng định có hậu trường. Trong lúc nhất thời, trên mạng hắc nàng ngôn luận không ngừng mà toát ra tới, giống như bọn họ nói được càng nhiều, đây là sự thật giống nhau. Hứa Nặc liên hệ xong đường đạo diễn lúc sau, lại cấp một người đánh đi điện thoại. Đó là Lạc Sinh fan club hội trưởng, tên là La Tử Di. Ngày thường các fan rất nhiều hành động đều là nàng tới chấp hành bố trí. Nhớ rõ làm đại gia không cần xúc động. Các ngươi là Lạc Sinh fan, các ngươi hành vi ngôn luận vậy đại biểu cho Lạc Sinh. Các ngươi hình tượng đó chính là Lạc Sinh hình tượng, không cần bại hoại người qua đường đối nàng hảo cảm. Fan hành vi, thần tượng mua đơn, này ở giới giải trí nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều minh tinh bởi vì fan hành động hình tượng xuống dốc không phanh, cho nên Hứa Nặc mới có thể luôn mãi nhắc nhở điểm này. Mệnh lệnh đâu vào đấy phân phó đi xuống, La Tử Di luôn mãi cường chuyển cao hơn nữa cường điệu Hứa Nặc nói. Làm đại gia ngàn vạn không cần quá kích động, không cần cùng những cái đó hắc tử cãi cọ, cũng không cần phát ra công kích tính ngôn ngữ. Nhà ta giao giao bắt được trung ương cấp quảng cáo thăng đắc ý mặt, thăng thăng đắc ý mặt không biết khi nào. Này bình luận thổi quét vô số hắc tử Weibo phía dưới. Vô luận hắc tử nói cái gì, Lạc Sinh các fan đều là không nói nhiều, cũng bất hòa ngươi dây dưa. Liền như vậy một cái bình luận tạp qua đi. Hết chương.